Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 1, góc truyện audio.com, Lâm Đông khẽ giật mình, đáo Tô công tử gọi ta Lâm Đông là được. Hắn nghe qua Tô Triết phân tích rất là say mê, lại nói công tử nói là tên trưởng quỹ kia sao? Nhìn bộ dáng của hắn, tay gầy chân gầy, sợ không là người luyện võ. Tô Triết nói, không sai, Trần trưởng quỹ tuyệt không có năng lực giết chết Triệu Thành Đức và Hồ Quang. Ngô huynh, a, một tiếng thở dài nói, vậy xem ra, đạo tặc tương tây gì gì đó không phải là Trần trưởng quỹ. Thế thì là ai đâu? Vụ án này quả nhiên là, phác sóc mê ly, khó bề phân biệt. A, Tô Triết cười nói, kỳ thật vụ án này khó thì khó ở trong mấy điểm đáng ngờ mà ta nói tới. Lâm Đông ông còn nhớ được không? Lâm Đông gãi gãi đầu, nói ta thì là nhớ được rõ ràng, căn phòng này là buộc từ bên trong, nhưng thung thủ như thế nào? Đi ra đâu? Ngô Thường Xùy một tiếng, nói cửa sổ rõ ràng là mở, khẳng định là nhảy ra từ cửa sổ đi. Lâm Đông nói, Tô công tử rõ ràng nói qua, một là cái phòng này tầng lầu cao, không có khả năng không lưu lại dấu chân trên mặt đất, hơn nữa phía dưới cửa sổ này chính là lều cỏ căn bản không có chỗ đặt chân. Ngô Thường nghĩ không ra Lâm Đông nhanh trí như vậy, đem lời nói của Tô Triết đều nhớ kỹ. Hắn nhất thời cạn lời, lại nói cái này, nói không chừng, là từ cửa sổ leo đến căn phòng cách vách đi. Ngô Thường đột nhiên nghĩ đến hai gian vòng sát vách này, một gian là chỗ ở của Tiền Báo, một bên khác thì là gian phòng của Tô Triết. Hắn vội hướng Tô Triết cáo xin lỗi nói, Tô huynh đệ ta cũng không có hoài nghi đệ. Tô Triết khoát khoát tay, nói có hay không khả năng này xem xét liền biết. Nói xong đi tới trước cửa sổ. Nói, nơi đây khí hậu ẩm ướt, tường ngoài lầu gỗ này tràn đầy rêu xanh, mà cũng không có vết tích dẫm đạp. Điều này nói rõ hung thủ không phải là từ cửa sổ tiến đến, cũng không phải từ nơi này rời đi. Ngô Thường tay vuốt râu ngắn, trầm ngâm nói, quả thật như thế, chẳng lẽ gã đạo tặc này thật có thể lên trời xuống đất hay sao? Tô Triết cười nói, bọn huynh có thể giải khai bí ẩn này, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Lâm Đồng có chút kích động, nói, có phải hay không là như vậy? Trước đó hung thủ đã tránh trong phòng, đợi Triệu Thành Đức nằm ngủ, xuống tay sát hại. Sau khi xong việc bởi vì lại đụng chúng ta trở về phòng, hắn không dám ra ngoài, dứt khoát đem cửa phòng buộc chặt chính mình núp trong phòng. Đợi sáng nay, chúng ta đẩy cửa phòng ra, lại lặng lẽ chạy ra ngoài. Tô Triết gật gật đầu, nhướng mày, lại lập, tức giãn ra cười đáp, giả thuyết này của ông cũng mới lạ lớn mật có mấy phần đạo lý đó. Ngô Thường cười nhạo nói, ta thấy thuần túy là nói hưu nói vượn. Hắn nhìn vẻ mặt Tô Triết bỗng dưng minh bạch Tô Triết tất nhiên đã nghĩ ra vấn đề trong đó, nhân tiện nói Tô huynh đệ tự nhiên biết sơ hở trong đó, buổi sáng mười mấy người chúng ta cùng nhau vào cửa, làm sao có thể có người chuồn đi, mà không ai chú ý tới đâu. Lâm Đông không cam tâm, cãi chày cãi cối nói, lúc ấy mọi người đều bị cảnh tượng thê thảm trong phòng hấp dẫn tâm thần, không chú ý tới cũng có khả năng. Ngô Thường nói, ngươi đem tất cả mọi người đều giống như ngươi sao? Nếu giả thiết này của ngươi muốn thành lập trừ phi. Hắn trầm ngâm nửa ngày, Lâm Đông vội hỏi, trừ phi cái gì? Ngô Thường đáp trừ phi, người này liền xen lẫn trong. Trong chúng ta, đám người đồng loạt tiến vào, căn bản không chú ý hung thủ đã xâm nhập vào bọn người. Lâm Đông giật mình nói, không sai không sai, người nói là hung thủ kia căn bản là ở trong chúng ta. Chấm, Tô Triết nghe hai bọn họ phân tích đến đạo lý rõ ràng, không nhịn được có chút buồn cười. Hắn không có chen miệng vào, xoay người đi nhìn cái chốt cửa kia, vết đứt như uốn lượn. Ngô Thường đột nhiên có chút ủ rũ, nói thật sự ta nghĩ đến đau cả đầu. Kỳ thật mật thất giết người này nói đến khó hiểu, ta thấy căn bản chính là lãng phí thời gian. Lâm Đông nghi ngờ nói, lời này thế nào? Ngô Thường do dự một hồi, hạ giọng đáp, sáng nay ai là người thứ nhất vào cửa? Lâm Đông nói, là, Giang thủ lĩnh thì sao? Ngô Thường nói, thì đó, Giang Tổng Binh là người thứ nhất đẩy cửa phòng ra, cái cửa phòng này đến cùng là mở hay là buộc tự nhiên đều là nghe một mình hắn nói. Lâm Đông bị giật nảy mình, nhỏ giọng nói, ngươi. Ngươi nói là, Giang thủ lĩnh, không thể nào, Tô Triết hiển nhiên cũng nghe thấy lời nói của Ngô Thường, Lâm vào trầm tư. Lâm Đông thấp giọng lẩm bẩm, nếu thật sự chiếu theo lời ngươi nói, Giang thủ lĩnh muốn nói dối làm gì? Tô Triết thấy hắn thế mà thật sự hoài nghi lên cấp trên của mình, kinh ngạc nói, thế nào, ông quả thật dám hoài nghi Giang Khôi sao? Lâm Đông nói, không, không phải, ta cũng không phải thật sự hoài nghi ngài ấy. Chỉ bất quá, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhiều lời nữa. Tô Triết thuận miệng nói, nghĩ không ra mấy người các ngươi rõ ràng không đồng lòng, lại vẫn cùng đi xa như vậy. Lâm Đông vội nói, Tô công tử, lời này chưa nói lung tung, nếu để cho Giang thủ lĩnh nghe thấy. Ngô Thường nói, yên tâm chúng, ta cũng không phải người ngu, Lại nói nhìn bộ dáng hung thần ác sát của hắn, ai muốn nói thêm với hắn cái gì? Lâm Đông hơi chút yên tâm, nhưng vẫn mặt ủ mày trao. Tô Chiết đoán được tâm tư của hắn, mình bạch hắn hoài nghi đến Giang Khôi, tự nhiên lo sợ bất an. Kỳ thật nào chỉ là hắn, Tô Chiết trong lòng cũng khó mà bình tĩnh. Ngô Thường nói có lý, cửa này rốt cuộc là buộc hay không, chỉ có Giang Khôi biết. Nhưng nếu Giang Khôi giở trò, hắn làm như vậy lại có ý gì? Vì sao hắn muốn sát hại thuộc hạ của mình? Hắn có thời cơ gây án sao? Hồ Quang bị giết như thế nào đâu? Trong lòng Tô Chiết bí ẩn liên tiếp, toàn bộ không có đầu mối. Lâm Đông nhìn lên hai bộ thi thể nằm trên đất thở dài, nói Triệu đại ca a Triệu đại ca, ngươi nói ngươi bị hại chết như thế nào đâu? Mấy ngày trước đây chúng ta còn nói đùa, nói ngươi sau này. Muốn chết cũng là đi đường ngã chết, hoặc là uống nước sặc chết. Làm sao ngươi lại bị người hại chết như vậy đây? Tô Chiết nghe hắn nhắc tới, đột nhiên hỏi các ông vì sao đùa kiểu này với Triệu Thành Đức? Lâm Đông ngẩn người, đáp thế nào? Làm sao, chúng ta làm lính cũng không kiêng kỵ những thứ này. Tô Chiết nói, ý ta hỏi ông, vì sao muốn nói Triệu Thành Đức lại đi đường ngã chết? Lâm Đông ồ một tiếng, đáp Triệu ca tật xấu lớn nhất chính là tùy tiện cầu thả chủ quan, đương nhiên là uống miếng nước đều sẽ đem mình sặc chết. Tô Chiết trầm ngâm nói, đúng đúng đúng, cho nên tối hôm qua Hồ Quang mới biết dặn dò hắn không cần đóng cửa. Lâm Đông nói, không sai, nếu không phải đoàn người thường xuyên nhắc nhở, không biết Triệu ca muốn làm ra bao nhiêu chuyện hồ đồ rồi. Tô Chiết lại hỏi, kia Hồ Quang có tật, xấu gì, Lâm Đông nói, hắn sao, háo sắc đi, nếu vậy cũng là, Tô Chiết gật gật đầu, lẩm bẩm, không sai không sai. Ngô Thường hỏi, Tô huynh đệ, người nghĩ đến gì rồi? Tô Chiết lắc đầu đáp, không có gì. Hắn lại dạo quanh trong phòng một vòng, tin chắc rằng không có chỗ đặc biệt nào, mà hai bộ thi thể kia cũng tìm không ra vấn đề gì. Tô Chiết chán nản đi ra khỏi cửa phòng, quay đầu lại hỏi, Lâm Đông, các ông đến cùng chuyển bảo bối gì à, trên đường đi gặp gỡ không ít phiền phức chứ? Lâm Đông nói, Tô công tử, đồ vật chuyển này, ta cũng không thể tùy tiện nói với công tử. Trên đường đi ngược lại không có phiền toái gì. Thứ nhất chúng ta đều là quan sai, thứ hai mã sư phụ hành tẩu nhiều năm, đạo phỉ bình thường đều sẽ không tới tìm phiền phức. Tô Chiết ngẩn người, nói như vậy tên hung thủ này thật không có. Mát, Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, nói cả đạo tặc thương Tây này lá gan không nhỏ, hắn chết chắc rồi. Ngô Thường dùng mình, nói chỉ cần đừng liên lụy đến chúng ta liền tốt rồi. Tô Chiết không nói một lời, tự thân đi về phòng của mình, đóng cửa phòng, ngồi ngay ngắn trầm tư, chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ mâu thuẫn, nhưng thủy chung bắt không được cái mấu chốt nhất kia. Cách chương